Mẹ chồng nói với cổ đó là đừng có giữ cái thai này. Con gái đầu lòng á, theo cái tuổi của bà và cái mạng của con bà, thì nếu đẻ con gái đầu lòng là gia đình sẽ tán gia bại sản, thì sẽ bên Mỹ đó là ảnh không có cưới được vợ, là bởi vì ảnh bị có tật, mà cái lương ảnh cũng không có bao nhiêu nhiều. Mẹ chồng cổ là cái người biết chồng có bồ và tiếp tay chồng cổ đưa cái tiểu tam đó về nhà của bả ăn ngủ, những bà xô em té và cho em uống thuốc hư thai. Em vẫn chưa nói, chỉ đưa hình ảnh mà ổng ngoại tình và bà tiếp tay cho ổng ngoại tình thôi. Mày không có nên đến thế giới này, mày đến làm chi vậy? Cô nó cũng giận run người luôn. Vì mình đổ lỗi ngược lại cho mình, là mình gài cảnh quay để làm nhục mẹ chồng và chồng. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc sống đó có những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng, ủa sao chuyện này nó có thể xảy ra được vậy? Nó có đó quý vị. Mình sẽ đặt vào cái trường hợp mà khi Ngọc Nhi nghe một cái cô này cổ kể, Ngọc Nhi nghĩ rằng, ủa chuyện này lại có sao? Mà cái lý do cổ kể đó là cách đây mấy hôm, cổ có xem một cái chương trình của Ngọc Nhi nói về vấn đề mà mẹ chồng không nhận cháu đó quý vị, không nhận ngay, bởi vì cháu sinh ra tự kỷ đó, sinh hai đứa, một đứa thì tự kỷ, bà không nhận, không nhìn, tống cho bên ngoài nuôi, một đứa bình thường thì bà nuôi. Thì cổ nghe cái đó xong và cổ định gọi cho Ngọc Nhi, vì cổ không biết tâm sự với ai. Và câu chuyện này đó là nó xảy ra với cổ. Và hiện giờ đó là cổ nói là em không biết tại sao trời xui đất khiến tự nhiên thấy cái show là của chị. Em theo chị suốt mấy tháng nay, coi like của chị rồi, coi những cái show của chị rồi em rất là thích. Nhưng đặc biệt là ngày hôm nay đúng cái tâm trạng của em luôn và em muốn hỏi chị em phải làm sao. Thì Ngọc Nhi rất là giận. Ngọc Nhi phải nói cho cổ nghe rằng là không thể chấp nhận được. Câu chuyện như thế này nè quý vị nghe, quý vị sẽ rất là tức giận. Và cái chủ đề đó là Ngọc Nhi không tưởng tượng được luôn, là cái người mẹ chồng này nhẫn tâm như vậy nè. Cô lấy chồng, ông chồng là con trai một, có một người chị gái thôi, là có hai đứa con nhưng mà có một mình ảnh là con trai thôi. Thì hồi lúc mà quen nhau đó, thì nói tóm lại là cổ là một cái người mà ở Việt Nam, cổ rất là nghèo và rất là muốn đi Mỹ. Cái ông chồng của cổ là một cái người là lớn tuổi, không lớn tuổi, trẻ không trẻ, nhưng mà cái dạng, cái thời điểm đó cổ chỉ nói là ảnh 40 mấy rồi, thì cổ mới có 30 thôi. Thì ảnh có tật, cái chân của ảnh nó là một cái chân bị yếu bẩm sinh từ hồi nhỏ, cái chân lớn chân nhỏ ảnh đi cũng bình thường. Cho nên đó là ảnh được cái ăn tiền của chính phủ, nhưng mà ảnh vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền, nó là ảnh được rất là tự trọng quý vị. Ảnh đã đi làm thêm thì sống với người mẹ. Người mẹ đó là có con gái nhưng mà có chồng để ra riêng rồi. Thì ở với mẹ chồng, thì bên Mỹ đó là ảnh không có cưới được vợ, là bởi vì ảnh bị có tật, mà cái lương ảnh cũng không có bao nhiêu nhiều. Như cái người ăn tình bệnh thì đa số là phụ nữ ở Mỹ, người ta cũng ngại, như là cái người này không có tương lai, chỉ là sống đủ hàng ngày thôi chứ không có tương lai. Một số phụ nữ họ nghĩ như vậy, họ quá thực tế đi. Thì ảnh mới về Việt Nam cưới, thì quen cái cô này cưới đó là qua bà con bạn bè giới thiệu. Thì cô này nhà nghèo mà được đi Mỹ thôi, và không có nghĩ rằng là, với lại thấy ảnh hiền lắm, thật sự là anh chồng rất là hiền đó. Và mẹ chồng thì không có gặp thời điểm đó, nhưng mà nói chuyện qua điện thoại thấy bà cũng là cái người thương con và cũng có tuổi rồi, mà cũng không biết khó khăn hay sao, thì làm thủ tục thì khoảng 2 năm, thời điểm đó là khoảng 2 năm, cũng trục trặc tới lui là 2 năm mấy mới được lãnh sang Mỹ. Thì cái lúc ở Việt Nam đó là anh này cũng có về bển, mà nhiều khi một lần ở chơi tới mấy tháng, là bởi vì ảnh, nó xin nhắc quý vị là ảnh ăn tiền của chính phủ, tiền bệnh, cái đồng lương ảnh nhận từ chính phủ cũng cũng đủ anh sống. Ảnh đi làm lại là đi làm kiếm thêm thôi, đi làm kiếm phạt thai thêm thôi, chứ không phải là buộc phải đi làm. Thì quen ngay thời điểm đó và cổ rất là khó có thai, cũng làm hôn thú rồi, nên là bà không cho làm đám cưới, là bởi vì đây con không có tiền làm đám cưới, làm cái tiệc nhỏ nhỏ. Thì bên nàng gái đó, gia đình cổ nghèo lắm, mà lúc đó là cổ nói rằng là mượn tiền mượn bạc gia đình, thấy sắp có chồng Việt kiều họ cho mượn, tổ chức khoảng 5-3 bàn tiệc ở nhà ăn thôi à, rồi lại qua Mỹ. Thì qua Mỹ tới không có bầu, mấy năm sau cổ mới có bầu. Thì cũng nghĩ là chồng cổ là khó có bầu, khó có con thôi. Thì như vậy tới khúc này nè quý vị nghe đó, quý vị tưởng tượng rằng Ngọc Nhi chính tai nghe cổ kể, và cái tính Ngọc Nhi đó là có nói với vị rằng những câu chuyện mà nó hơi bất bình thường đó, Ngọc Nhi cần phải là có cái bằng chứng nào cho chị nghe hay là chị xem để mà chứng minh rằng câu chuyện của em không phải là dựng chuyện và câu chuyện của một chiều, đúng không? Chị muốn xem, cho nên cổ mới đưa Ngọc Nhi được những cái giấy bác sĩ như thế nào và những cái bằng chứng mà nói chuyện trong gia đình thao âm qua và chiết xuất cái camera luôn. Thì khi qua đây thời gian mấy năm đó, thì cổ sống với mẹ chồng, với người chồng, bà chị chồng ở xa. Mấy năm, cổ vẫn đi làm, nha. Chồng cổ ăn tiền bệnh là chuyện chồng cổ, nhưng mà cổ phải nuôi gia đình cổ nữa. Cổ vẫn đi làm, thậm chí đó là cổ làm một tuần, có những cuối tuần đó là cổ không phải đi làm nhà hàng, kiếm thêm tiền mặt nữa. Ngày thường thì cổ làm trong hãng, tại cổ phải đi làm, nhưng mà cổ vẫn lo cho mẹ chồng với chồng đầy đủ. Thì khi có thai, khi nghe có thai thì được lúc thời điểm đó là gần 4 tháng thì siêu âm là biết là con gái. Thì mẹ chồng nói với cổ đó là đừng có giữ cái thai này. Con gái đầu lòng á, theo cái tuổi của bà và cái mạng của con bà, thì nếu để con gái đầu lòng là gia đình sẽ tán gia bại sản, sẽ có người chết, không có tốt. Cho nên cái đứa đầu lòng phải là con trai, bởi vì con, thứ nhất là con bà theo phong tục của gia đình bà đó là phải con trai nói giỏi. Vậy con gái của bà lấy chồng đã có 3 đứa con, nhưng mà cái cô gái của bà đó đẻ cũng 3 đứa con gái. Cái người đàn ông này là cái hy vọng duy nhất của bà, và kỹ con cử con gái là tại vì con gái là nó là cái cung mạng tuyệt kỳ của bà đó. Thì bà mới kêu cái cô này phá thai, thì cổ nói rằng lúc đó là cổ 30 tuổi rồi. 31 tuổi rồi, cổ không phá thai. Thì cổ nghĩ rằng mẹ nói thôi, cổ nói ok không phá thôi. Thì thời điểm này đó là mẹ chồng nói thôi, bây không phá thì thôi. Thì mẹ chồng nói là đã không, giờ lỡ rồi thì đẻ ra đi. Thì mẹ chồng rất là tốt bụng và mua thuốc bắt cho cổ uống thuốc dưỡng thai. Sau được khoảng mấy ngày, nhà cổ là cái nhà mà nó gọi là nhà bên Mỹ, nó gọi là cái nhà mà hai căn dính với nhau đó, vì duplex á, thì trên lầu đó có cái lầu, ở trên lầu đó cô nói là ở trên lầu là nhà là hai phòng ngủ, ở dưới đất á là phòng ăn phòng bếp, cũng như biết cái loại nhà đó thường thường nó cái dính liền rồi đó. Thì cổ đi trước, mẹ chồng cổ đi sau, thì bà dắt cái chân té và đẩy thẳng vào cổ, và bà cổ hụt 3 bậc thang, cổ té xuống 3 bậc thang. Thì tối đêm đó đó là cổ đau bụng và cổ đưa vào bệnh viện, thì cái bác sĩ kêu là cái thai có vấn đề, có ra máu thì người ta không cho về, ta giữ lại và cổ mất cái thai đó. Thì cổ rất là buồn, nhưng mà cổ nhìn thấy mẹ chồng cổ dửng dưng. Thì sau khi một tuần, hai tuần cổ khỏe hẳn rồi, thì cổ mới nhớ lại là cái thuốc bắc mà bà kêu cổ uống đó. Và cổ coi là cái camera, tại trong nhà ở phòng khách có camera chĩa vào sợ ăn trộm. Thì lúc coi lại camera đó thì cổ mới thấy rằng là bà đi sau lưng, bà cố tình nhào tới té và đẩy cổ, cho nên là cổ còn đủ camera đó, và cổ té lộn xuống là 3-4 bậc thang, tới ở phần tầng dưới là 4 đó. Và lúc này thì cổ không tưởng tượng được, thì cổ mới đưa cái camera lên cho chồng cổ coi. Thì chồng nói đó là bỏ qua đi, mẹ lẩm cẩm rồi. Sau đó cũng nhớ lại những cái thuốc bắc, thì cổ mới lấy cái thang thuốc còn lại đi ra tiệm thuốc bắc bà mua, tại vì ở thành phố cô ở chỉ có một tiệm thuốc bắc thôi. Thì họ nói đây là thuốc bà mua cho con dâu, bởi vì con dâu của bà đó là kinh nguyệt không có đều, cho nên bà mua để điều hòa kinh nguyệt. Ác dễ sợ luôn. Ngọc Nhi nghe cổ nói, quý vị biết không, thường thường Ngọc Nhi không có làm những câu chuyện về mẹ chồng hay là chồng ngoại tình, vợ ngoại tình liên tục như vậy, nhưng mà câu chuyện này Ngọc Nhi phải nói liền luôn. Chồng cổ là lại lột cổ, xin bỏ qua, xin cổ bỏ qua, là mẹ lẩm cẩm rồi đó, thôi em thương anh, thương mẹ đi, thôi bỏ qua, có thể là mẹ cố tình đâu, nhiều khi cái người già rồi, lúc mà mẹ giới giới thì mẹ chỉ muốn giới tay chụp em mà chụp không kịp, mẹ thành ra mẹ đẩy em. Nhưng mà cổ trong cái video, và thật sự cổ gỡ phim cái video á, là có cái cảnh là bà một tay bà dình đến cầu thang, một tay bà cố tình đẩy rõ ràng, nhưng mà khi bà đẩy mạnh quá thì bà lại hụt cái trớn theo, bà có té, bà gượng cái cầu thang lại được nha. Cô gửi một cái video đó, Ngọc Nhi xem xong rồi thì trong vòng chút xíu là cô recall lại qua cái Facebook của Ngọc Nhi, tại vì cô không muốn để trên bằng chứng lỡ thư gửi gì bả, có lẽ là cô cũng hiểu. Thì thật sự ra đó, nếu mà cổ để đó là Ngọc Nhi sẽ che cái mặt để cho quý vị coi liền. Ngọc Nhi rất là tức luôn. Thì lần sau cô có mang. Thường mình hư xong mình rất là mau có mang lại. Mấy tháng sau cô có mang và cổ nhất quyết không có siêu âm. Bà ép siêu âm, cổ kinh không siêu âm. Thì lần này sinh ra con gái. Thì lại con gái nữa và mẹ chồng bắt đầu kiếm chuyện là tiền chợ, tiền ăn, mọi thứ là bà lớn tiếng mà nói là ăn uống hao và thậm chí tiền mà mua quần áo cho con đó. Con bé xanh đó là bà cũng không có, bà cũng nói nặng nói nhẹ mà tiền của cổ nha. Bà ghét cái đứa cháu nội gái ra mặt và không bao giờ ẩm và không bao giờ sờ tới luôn quý vị. Không ẩm, không sờ tới. Có một lần, lúc này cháu mới có 6 tháng mấy thôi, lật lật bò bò trên giường. Thì cháu ỉa trà cái đai bờ tại cháu bị không được ruột không có tốt vì đổi sữa. Thì bà nói như vậy nè, tại vì nó cay đến cái giường. Mà cái giường gọi là cái giường của cổ với chồng cổ. Thì quý vị biết rồi, thì bà đi nha, bà thấy cái mùi nó hôi và thấy cổ đang giặt, lôi, là lau chùi cái nệm. Bà nói như vậy nè, mày không có nên đến thế giới này, mày đến làm chi vậy? Cổ nó cũng giận run người luôn. Cổ mệt mỏi, căng thẳng, nhịn nhục. Thì lần này đó cổ thấy là không xong rồi, thì may mắn là cổ có một cái người ở Việt Nam gửi hàng ba cái khô, ba cái đồ sang, và cổ bán hàng online. Cổ bán những cái đồ ăn lặt vặt của Việt Nam gửi sang đông lạnh đó quý vị, và cổ kiếm được tiền cho gia đình. Và sau khi cổ bán hàng đó thì cổ mua thêm những cái hàng đồ dùng lặt vặt người Việt Nam mình thích đó, và cổ bán rất có tiền. Và lúc này cổ quyết định dọn ra. Cổ nói cái thời gian mà từ lúc qua lúc ở cái tới mà thời gian cổ dọn ra là cũng gần cả chục năm. Gần cả chục năm dọn ra riêng. Và cổ nói với chồng cổ, nếu mà không dọn ra riêng đó thì cổ ly dị. Thì thưa quý vị, cái thời điểm đó là cổ, trong cái thời điểm mà cổ bán hàng online là cổ đã đậu quốc tịch. Tại vì cổ cũng thiếu, qua đây cũng trên 5 năm là thiếu quốc tịch được rồi. Trên 3 năm là được rồi, cổ thiếu quốc tịch. Và cổ lãnh ba mẹ cổ sang nha. Cổ lãnh ba mẹ cổ sang. Vì khi lúc này đó là cái tiền kinh tế gia đình là cổ nắm, tại vì cổ lo hết. Ông chồng đó thì còn làm một chớp, không còn làm chớp nào hết, chỉ còn một cái đồng tiền là tiền từ trợ cấp chính phủ thôi. Cổ dọn ra trong thời gian 2 năm đầu cổ sống á, thì êm đềm với chồng cổ. Thì bà ở một mình, tại vì bà còn khỏe nha quý vị nha. Đó, chồng cổ hơn 40 thì bà có 60 mấy thôi. Đó, thì dọn bà lớn, Ngọc Nhi chỉ có 4-5 tuổi thôi. Chồng em thì mỗi ngày đều về nhà mẹ chồng để lo cho mẹ chồng. Cổ dọn ra riêng nhưng mà cổ nấu ăn cho chồng cổ đó, thì chồng cổ mỗi ngày vẫn mang cái đồ ăn đó về nhà cho mẹ chồng, ngoại trừ bà thích ăn cái gì bà nấu riêng thôi, còn bà thích ăn thì cổ vẫn mỗi ngày chồng cổ vẫn xớt cơm đem về cho mẹ chồng, vẫn phục vụ một ngày 2 bữa cơm, tại vì nhà chồng với nhà mẹ chồng nhà cổ đó cách nhau có gần không tới 20 phút lái xe trong một thành phố luôn, đầu này đầu kia thôi, thì cổ vẫn lo đồ ăn cho mẹ chồng, phận sự cổ vẫn làm nha. Rộng lượng lắm nha quý vị. Thì chồng cổ đem về, có những ngày bà nói mơ đừng đem cơm, mai tao có nấu đồ riêng. Thì cổ đem cơm và bà không hề tới để thăm cái đứa con gái của cổ nha, vẫn không nhìn luôn nha quý vị nha. Rồi, cho tới một hôm cổ bắt được trong cái túi áo chồng cổ có cái biên nhận mua hoa. Thì cổ hơi ngạc nhiên. Thì ổng mới nói rằng, ổng cũng nghĩ là ổng phải là cái người mua hoa. Thì ổng mới nói rằng là ổng mua tặng cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp cũ đó sinh nhật mời đi. Giờ ổng có đi làm nữa nhưng mà vẫn là quen thân. Thì cũng hơi chột lòng. Rồi ok, cổ không để ý, bắt đầu để ý nhẹ nhẹ. Lần sau, từ đó về sau là cổ là một cái người phụ nữ như thấy là cổ lanh. Tuy rằng nhà nghèo, ở chí quê, nhưng mà có những người người ta rất không có học cao, nhưng mà người ta hiểu rộng. Nha quý vị nha, không phải ai cũng ăn học cao, mà có tư cách đâu. Có nhiều người cái gì cũng biết hết á, mà có cái biết điều thì không biết. Có cái lợi đó nữa. Thì cô này là cũng cái dạng là học không có cao nhưng mà cổ hiểu rộng cho nên cổ rất là tốt. Thì cổ khôn như nè, cổ bắt đầu để ý chồng cổ. Thì thơ từ về nhà hồi xưa thì cổ không có đụng tới, thì những cái thơ mà nó gửi về đó, chặt thẻ cái đòi tiền bill đó, thì cổ âm thầm cổ xem, cổ kiểm tra trong cái bill điện thoại, cái bill statement bank của chồng về đó. Thì như vậy cổ thấy đó là có những lần trả tiền đi ăn nó hơi nhiều, phải ăn là một người không có hết đâu, phải ăn 2 người trở lên. Có những cái lần nó trả cái tiền parking ở khu nghỉ mát, rồi tiền mua quần áo ở trong Macy, Messi là khu xuất binh, trong đó có đồ nữ cũng nhiều, phụ nữ, cho nó mua nước hoa nữa, rồi có thấy mua nước hoa nữa, thì cổ bắt đầu cổ nhờ một cái người bạn thân, em trai của cô bạn thân của cô bạn trai là cùng mua bán với nhau đó, có người em trai ở đây, thì cổ nhờ cái người em trai đó theo dõi giùm cổ trả tiền, thì cổ canh thì cổ phát hiện ra đó là mẹ chồng cổ là cái người biết chồng cổ có bồ và tiếp tay chồng cổ đưa cái tiểu tam đó về nhà của bả ăn ngủ. Những cái lúc mà ổng dắt bạn gái về thì một chút xíu sau là bả hí hai hận, bả ra bả lái xe đi. Có nghĩa là bà vẫn sắp mấy tuổi còn lái xe được, ở bên Mỹ 70-80 lái xe tỉnh bơ, bà lái xe đâu đó mấy tiếng là bà về. Thì canh một hai lần như vậy, cô biết rồi, cô không, cô im lặng, cô không bắt ghen, không nói gì hết, không không nói gì đến, cho đến á là lúc đó là cô làm một cái tiệc ở nhà, và cô nói cái lý do đó là cái năm nay đó là cổ làm ăn nhiều, lời nhiều, bán rất là đắt, cổ muốn tặng một món quà nữ trang cho mẹ chồng, vì cái lúc mà sinh nhật mẹ chồng năm ngoái đó cổ chưa có tặng cái gì nhiều hết, cổ thấy cổ hối hận. Thì bà hí hửng bà tới, thì lúc này cổ mời là năm cái bàn tiệc, là mời gia đình bên nội, là mẹ chồng, chị chồng, bà con bên chồng cũng qua đây hết rồi, và bên chị chồng đi với chồng, và đi luôn cả xui gia nữa, là bà là xui gia của bà, là ba mẹ chồng của người chị lớn đó, rồi bạn bè của cổ nữa. Gia đình của cổ thì chỉ có ba mẹ cổ thôi, tại vì người thân cũng bà con xa thì một hai người thôi, chứ không qua đây nhiều. Thì hai bên gia đình ăn tiệc, thì lúc ăn tiệc xong đó có năm bàn thôi, thì cổ đãi sân sau nhà cổ, nhà mướn nha quý vị, chưa có mua nhà. Cổ lên là em lên nói cảm ơn mọi người, rồi ngay lúc đó em gửi tin nhắn tất cả những cái bằng chứng hình ảnh mà em chụp được mẹ mướn người ta chụp được mẹ chồng tiếp tay, và có một cái cảnh quay ra vào nhà mẹ chồng thế nào là em đưa cho người ta. Thì mọi người xôn xao, thì lúc này em đưa tờ giấy ly dị ra là em đã làm đơn ly dị và em đã nộp lên ngày hôm qua rồi đơn phương ly dị. Lúc này đã là bà quê tột cùng, nhưng chống chế rằng tao tìm cháu trai, và tại vì mày dọn ra không chịu làm dâu, không chăm sóc mà con ta là con trai nhất, cho nên ta tổn thương ba mẹ của em và bà con bên em hai ba người, cộng với lại bên chồng và xui gia của bà lên tiếng trách bà rần rần. Chị chồng của em bên em tát cái người em trai của mình một bạt tai, và mẹ chồng lầm lộn khóc lớn lên nói mày đánh luôn, tao vừa lòng mày đi, có thằng con trai thôi mày đánh luôn đi, nó đi kiếm cháu nội có gì đâu mà sai. Bà nhảy dựng lên. Và sau đó chồng em ngay trong bữa tiệc lớn tiếng bên mẹ nói rằng là mẹ thương nên làm vậy, mẹ thương anh nên làm vậy, vì mẹ thương con trai, muốn có cháu nói giỏi không có gì hết. Em mưu mô xảo quyệt, muốn ly dị thì ly dị, chứ đừng có đợi tới phút chót rồi tung hình ảnh ra như vậy. Sau khi chửi em xong, chồng em chở bà về, mọi người ở lại an ủi em. Chị chồng của em xin lỗi em và ôm em khóc rất là nhiều. Em chưa có nói với ai hết về cái vấn đề mà bà xô em té và cho em uống thuốc hư thai, em vẫn chưa nói. Chỉ đưa hình ảnh mà ổng ngoại tình và bà tiếp tay cho ổng ngoại tình thôi. Tất cả mọi chuyện không đưa ra. Lúc này em mới đưa cho chị chồng em xem cái clip và cái thâu âm mà em cầm cái thang thuốc đi hỏi người ta mà ta nói đó. Chị chồng em sững sờ ôm em và chỉ biết khóc thôi. Và chị chồng em xin em tha thứ cho mẹ của chị ấy. Cho nên em báo cảnh sát là lớn chuyện, cái clip này là bà sẽ lớn chuyện. Khi mọi người bỏ về thì lúc này một bên á thì kêu em tha thứ vì con của em đi. Một bên á thì kêu em ly dị. Em không biết là như thế nào. Sau cái chuyện này thì chồng em đó là dọn về bên nhà của ổng luôn. Em vẫn tiếp tục hồ sơ đơn phương ly dị. Đến khi tòa gửi giấy tới thì ổng mới tin là em ly dị thiệt, bởi vì ổng hồ nghĩ em hù ổng. Thì lúc này ổng quay về nhà hứa hẹn, thề thốt và hứa đủ thứ. Em không tiếp, em bỏ ra ngoài sân, lái xe đi. Hai hôm sau, ổng chở mẹ chồng qua, em cũng bỏ đi ra ngoài không nhìn mặt hai người. Và hai người lại đi qua nhà em gặp ba mẹ em. Thì lúc này ba mẹ em kêu em qua nói chuyện. Bà kêu thôi bỏ qua đi, bà xin lỗi rồi. lúc này bà mới biết rằng con gái bà nói với bà là có cái video cảnh bà xô em, có bằng chứng là bà cho em uống thuốc hư thai, thì bà sợ hãi và lại lục ba mẹ em. Nhưng ba mẹ em cũng không biết chuyện này, em không có nói ra. Chỉ mình em biết thôi. Bà đổ lỗi là tại em không ở chung, cho nên mới như vậy. Là sau này đó, trên bà mới dắt nhỏ kia về. Và ba mẹ em khuyên em thôi vì con đi. Bây giờ thật sự ra, em không còn cảm xúc với một người chồng nhu nhược, hèn yếu này. Em có quá đáng lắm không khi em không nhìn mặt bà và không tha thứ cho bà. Em tha thứ đó là cách mà em không đưa những người ra cảnh sát, im lặng là đã tha thứ cho bà rồi. Nhưng chồng em á là cái người mà biết mẹ làm sai, biết mẹ cho vợ uống thuốc hư thai, biết mẹ xô vợ nhưng mà vẫn kêu vợ đừng có nói gì hết, nhịn, thì cái này là đúng. Tại vì người đàn trai là cũng thương mẹ, sợ là thưa ra mẹ có chuyện. Cái này là Ngọc Nhi không trách ổng. Nhưng mà khi biết như vậy rồi, dọn ra rồi, không hiểu tới cảm xúc mẹ mình ác cái vợ tới mức nào mà lại đi cặp bồ. Cặp với nghiễm cặp bồ là tại vì ổng vì cái thói, cái tánh của ổng thôi, chứ không phải là ổng gì muốn có con trai cho mẹ ổng muốn. Đúng không quý vị? Thì lúc này đó là dường như là hai người đã năn nỉ em. Đơn ly dị thì đã ly dị rồi. Đang tới cái bước cuối cùng là chỉ còn chờ ngài phán quyết thôi. Đã đi qua mấy bước rồi. Thì em không nhìn và em cấm bà từ rồi về sau đó không được tới nhà em. Không nhìn cháu nội và cấm luôn cả chồng em. Chị ơi em có quá đáng lắm không? Ba mẹ em rất là giận em. Em có nên đưa cái chuyện mà bà đưa em uống thuốc và xô em ba mẹ em biết không? Tại vì em sợ em nói ra nó thì ba mẹ em và người thân em lại không kềm chế được rồi lớn chuyện rồi này cái kia nọ. Dù sao thì chồng của cổ cũng là cha của con cổ. Thì như là cổ sợ bên ngoài đó là thương nóng ruột cổ. Thì lúc này bên ngoài sẽ lại là đi tố cảnh sát. Hay là cấm chồng tới nhà luôn, rồi con cổ như là đã mất cha luôn, cũng muốn giấu cái phần đó để giữ cái thể diện cho ông chồng và còn bên cũng sao cũng còn cái tình với con của mình. Cậu Nhi nghĩ rằng là cái lúc là cái ý tốt, như Cậu Nhi nói, cô hỏi như nói là em hỏi cái gì, thì cô nói rằng hỏi là cô có quá đáng lắm không, cô có nên chồng cổ có vẻ đau khổ thật dữ lắm rồi, cổ có nên là tha thứ chồng cổ, không nhìn lại bà là chồng, không về đó ở, nhưng mà tha thứ cho chồng để con có cha, và cổ cũng muốn thôi bỏ qua dù sao cũng là cái ơn ổng mang qua đây. Cậu Nhi có nhiều người phụ nữ lạ lắm, cứ vì cái ơn người ta qua đây rồi lại sống không có giá trị gì hết, người ta chà đạp mình. Ủa ngộ vậy, mình đã ăn ở với họ bao nhiêu năm trời, trả công cũng được rồi đúng không? Tự nhiên khuyên nghe nè, đối với chị đó là chị không có tha thứ cho chồng em luôn. Thứ nhất là bà và chồng chị không nói tới là bà cũng từng mang bầu, từng sinh con. Tại sao bà lại máu lạnh cố tình không cho đứa trẻ đó chào đời? Mà đó là con trai bà. Bà từng mang bầu, từng làm mẹ. Thì tại sao bà không cho một người khác cái quyền làm mẹ? Bà không một đứa trẻ có hỏi chào đời, có phải là bà máu lạnh không? Bà nhẫn tâm không? Hai đứa cháu của bà tội gì? Một đứa chưa chào đời, một đứa chào đời. Bà cũng là phụ nữ, tại sao bà không hiểu cảnh chồng chung? Đúng quý vị? Ngày xưa đó, em kể là chồng bà ngoại tình, có một lần bắt được bà đuổi đi, mấy chục năm nay không nhìn mặt đi biệt xứ luôn. Mấy mươi năm nay mấy lần nhắc là bà còn hận đó quý vị. Còn hận. Thì tại sao? Tại sao bà, bộ không lẽ bà là con người, bà biết đau, còn con người ta mới là con người à? Bà không biết người ta đau à? Cái quan trọng là bà từng làm mẹ, bà từng mang bầu, mà bà lại đi hại một đứa con một người mẹ khác, mà đứa con là cháu nội của mình. Rồi bà là từng phụ nữ, bà từng bị chồng bà ngoại tình, bà hận mấy chục năm, bà đi biệt, bà bỏ đi biệt, bà đuổi đi luôn. Bây giờ bà để cho con bà ngoại tình để làm đau người phụ nữ khác. Ủa sao bà máu lạnh như vậy? Con gái của bà đó sinh ba đứa con gái trơ trơ ra đó, thì nếu bên nội của con gái bà cư xử giống như bà thì bà thử nghĩ bà làm sao? Bà làm sao với con gái bà đây? Nếu con gái bà gặp bà người mẹ chồng quái gở giống như bà sao? Còn chồng, nói là chồng của em á gì thất thế nên xin lỗi, chứ thật sự nó có tiền nó cũng không có xin lỗi đâu. Nó quý vị thấy làm sao? Nó điển hình, nó biết mẹ nó xô té em, nó biết mẹ nó mua thuốc cho em uống mà nó kêu tha cho mẹ nó. Đừng nói ra, em đã làm rồi, em đã hy sinh cho nó rồi khi mà. Theo Ngọc Nhi đó thì bước ra khỏi gia đình này. Khi em bước ra khỏi gia đình này thì cái linh hồn của đứa nhỏ của em là đúng nhất với nó, và cái đứa con gái còn lại sẽ bảo vệ sự an toàn cho nó. Không biết bà nội này làm cái gì với cháu nội của mình không? là đang nên dứt khoát với gia đình này. Ngọc Nhi sẽ không tha thứ cho ông chồng, mẹ chồng không tha thứ rồi. Cái Ngọc Nhi tức nhất là gì? Bà là từng là một người mẹ của hai đứa con, mà bà lại đi lại không cho một người khác cái quyền làm mẹ. Bà làm hai cách để cho con người ta nuôi thai, mà cái thai đó là của con trai của bà, mà chỉ vì nó là con gái, bà sợ rằng đẻ con gái ra thì bà mang cái gông gì đó theo cái tuổi, bà có thầy bối gì đó, bà nói là nếu mà thằng này có con gái đầu lòng mà thì tuyệt tự tuyệt tôn gì đó, là bà bị gia đình ngóc đầu không nổi gì đó, bà đi ngu dại, bà tin như vậy. Thưa quý vị, thì Ngọc Nhi khuyên nó làm, Ngọc Nhi luôn luôn khuyên dĩ bà Di Quý, mà câu chuyện này Ngọc Nhi nghe tới đâu Nhi giận run tới đó. Một người phụ nữ cực kỳ máu lạnh và ác độc ngay với những cái đứa của cháu nội của mình. Cái chủ đề trước đó Ngọc Nhi nói về cái bà mẹ chồng này không nhìn cái đứa tự kỷ, nên có giận nhiều. Nhưng mà câu chuyện này liên tục tới Ngọc Nhi cực kỳ giận. Thực sự ra Ngọc Nhi xin nhắc lại là không phải mẹ chồng nào cũng xấu. Có những người mẹ chồng đáng yêu vô cùng và giống như là làm dâu ngược cho con gái luôn. Ngọc Nhi thấy luôn quý vị, thương con dâu và giống như làm mọi giống dâu luôn nữa. Bọn dâu làm mưa làm gió luôn nữa. Có, nhưng mà cái số ít như vậy. Thì tại sao mà bà lại nỡ nào làm như vậy với một người phụ nữ khác, mà phụ nữ đó lại là mang thai con của con bà, cháu nội của bà. Vì không thể nào hiểu người phụ nữ này. Và Ngọc Nhi nói đó, hãy để bà trả giá. Nếu mà là chị đó, là chị báo cảnh sát. Còn em đã không báo cảnh sát, đã vì chậm cảnh sát rồi. Bây giờ em giấu luôn cái cha mẹ em cái video đó. Em giấu luôn cái vụ thuốc đó, nhưng mà con gái của bà biết. Con gái bà rất rất là đàng hoàng và xin lỗi và khóc rất là nhiều. Thì quý vị, câu hỏi như vậy nè. Giờ em làm sao? Em có quá đáng lắm không? Khi mà em giải quyết định ly dị và cấm không cho bà tới nhà em nữa. Em hoang mang bởi vì ba mẹ em chửi em. Và có rất nhiều người bà con của bên chồng em trách em là thủ đoạn, là âm thầm mướn quay phim để mà làm nhục mẹ chồng. Thật nhiên nếu mà họ tiếp tục họ trách nữa đó, gửi video cho họ xem. Gửi cái thâu âm mà em đã tìm bắt em hỏi cho họ xem. Đó là câu trả lời. Vậy thôi. Còn cái chuyện họ muốn báo cảnh sát hay không là cái chuyện của họ, là cái duyên của bà, cái nghiệp của bà. Nếu những người bà con của bà mà trách em mà nhận được hai cái này mà thấy ô trời bà quá trời đi, họ báo cảnh sát là cái nghiệp của bà, em có báo đúng không? Đó, em cứ gửi đi. Ai trách em vô tình, ai trách em qua Mỹ rồi giờ phản, ai trách em là thủ đoạn, ai trách em là gàn như là gài để mà quay như vậy, thì là họ không hiểu chuyện, thì gửi cho họ xem cái đoạn video và cái đoạn thu âm em ra tỉnh thuốc bắc đó, tự họ quyết định thôi đó. Có những cái mình nên giấu, nhưng có những cái mình cũng phải cần có thiên hạ biết. Chứ mà cái gì mình cũng giấu. Nếu em giấu mà chồng em biết điều thì khác. Em đã giấu rồi, dọn ra ngoài 2 năm rồi. Bây giờ ngoại tình, vẫn không nghĩ tới cái đứa con của vợ mình, của mình mà bị mẹ mình hại. Rồi không nghĩ tới cảm xúc của vợ mình. Rồi bây giờ quen với cô đó. Ủa vợ mình đã hy sinh, đã giấu rồi. Thì bây giờ em cũng không có đáng để tha thứ. Thành ra khi nó là bất kỳ ai mà các em gửi video gửi thăm cho họ xem đi, rồi tự họ giải quyết thôi. Cứ sống nhẹ nhàng là không cần phải nghĩ ai nghĩ cho mình hết trơn, không cần. Trong mắt thiên hạ mình luôn luôn là kẻ xấu, đó là chuyện của họ. Cái quan trọng là sao, mình cứ nhớ là người đang làm và trời đang nhìn. Sống làm sao mình nằm xuống ban đêm mình thư thản, không trằn trọc, không lo âu, không sợ hãi là được rồi. Cứ sống đúng là được rồi, đúng quý vị. Xin quý vị nghe câu chuyện này, làm ơn khuyên này một câu là em có quá đáng lắm không? Bây giờ bên chồng, bà con bên chồng cứ xỉa xói, và bên xui gia của bên chồng đó là không hiểu chuyện đó, rằng là em là độc ác, là em gài, là em làm nhục trước năm cái bàn tiệc 50 người như vậy. Đó là mẹ chồng có sai được cũng phải giấu, chứ đừng có lập canh như vậy rồi nói như thế. Bên đó không hiểu, gửi video bả xôi em té cho coi đi. Tại vì em đang bị rất là nhiều người, kể cả ba mẹ em, nói em là quá đáng, là thủ đoạn, là mưu mô để mà gài bắt như vậy. Em phải làm sao? Em cần làm nhất đối với Ngọc Nhi là gì? Gửi video cho những người đó nói xem. Và đó phải âm xem, đã xích. Câu trả lời nằm ở đó. Còn cái chuyện họ báo cảnh sát là nhân quả của bà. Nếu họ im lặng, họ thương bà, họ không báo là cái quả là bà còn tốt, còn cái quả bà xấu thì họ báo thôi. Em có báo là được rồi. Đúng quý vị? Cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị cho em này ý kiến. Và tại vì em này đang trong cái tâm trạng là stress, căng thẳng, là bị mọi người đang đổ dồn về mình, đổ lỗi ngược lại cho mình, là mình gài cảnh quay để làm nhục mẹ chồng và chồng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị đến chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.